Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 158, có bản lĩnh các nàng lại chiếm lĩnh một tòa. Sự tình tự nhiên không giống một nhóm người này nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế tại Sa Gian Tuyết cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tiến công trước, Trần Binh còn thủ tại Tuyết tràn đầy nội thành. Tại Sa Gian Tuyết đám người giết sau khi đi vào, Trần Binh mới từ Tuyết tràn đầy thành rời đi. Chỉ bất quá cùng một nhóm người này là phương hướng ngược nhau, bọn hắn không thể nhìn thấy. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ khu cũng là vang lên Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết thành công chiếm lĩnh thành thị thông cáo. Đại đa số người không biết hai người, mặc dù đối thông cáo có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải quá giật mình. Theo vương quốc chiến tranh mở ra, tổng là có người sẽ đánh hạ nó nước thành thị. Bất quá, theo tin tức lần lượt theo nghe hỏi đến Tuyết tràn đầy thành người chơi bên trong truyền về, Hoa Hạ khu người chơi không khỏi đều là kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Không quan trọng không đến 30 người, liền thành công chiếm lĩnh Tuyết tràn đầy thành, trực tiếp đánh khẳng định đừng đùa. Các nàng gặp vận may, phát hiện Tuyết tràn đầy thành quái vật đều thu lại đá lăn thành, mới làm cho các nàng chiếm như thế một cái lợi ích to lớn. Không đến 30 người chiếm lĩnh một tòa nó nước thành thị, phần thưởng này lớn đi. Làm đội trưởng hai người thu hoạch được quý tộc phong hào khẳng định là không thể thiếu. Phiền muộn a, nghe được quái vật đại quân chiếm lĩnh đá lăn thành, ta liền nghĩ qua chúng nó hội sẽ không buông tha cho Tuyết tràn đầy thành. Mau mau đến xem, phần thưởng này liền là của ta. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đại đa số người đối Sa Gian Tuyết cùng Tuyệt Đại Phong Hoa vận may của các nàng không ngừng hâm mộ. Hừ, lòng lang dạ sói ra hỏa, có lại chuyện tốt này cũng không thông báo một chút chúng ta. Chúng ta lại phân không xong nhiều ít ban thưởng. Mà tại một nơi, một tiểu mỹ nữ nghe được tin tức, bất mãn nói, đừng quấy rối, các nàng phát hiện sau lại vừa đi vừa về thông chi. Sau đến 3-4 ngày thời gian, loại chuyện này thế nào có thể chờ đến 3-4 ngày? Hơi chần chờ sợ sẽ là bị người nhanh chân đến trước. Đường Nguyệt gõ gõ tiểu mỹ nữ cái trán, lắc đầu nói, trên thực tế, Tuyệt Đại Phong Hoa không phải không cân nhắc qua cũng thông chi Đường Nguyệt đám người. Dù nói thế nào, Đường Nguyệt đối nàng còn là rất không tệ. Bất quá sự tình không phải Trần Binh chính miệng cùng Tuyệt Đại Phong Hoa nói, mà là nhường Lưu Ly Thánh Nữ mang. Trần Binh chỉ là bàn giao để cho nàng tìm Sa Gian Tuyết cùng đi. Tuyết tràn đầy thành là Trần Binh hết thảy. Tuyệt Đại Phong Hoa vốn là theo Trần Binh chỗ được hàng loạt chỗ tốt, dĩ nhiên không thể lấy thêm Trần Binh đồ vật tới bán nhân tình của mình. Nàng chỉ là muốn nghĩ, cuối cùng cũng không có thông chi Đường Nguyệt. Vận khí chỉ là nhất thời đồ vật, sẽ không vĩnh viễn đều có. Mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ. Một bên khác, Hà Lạc đồng dạng nhận được tin tức, nàng hơi hơi yên lặng về sau, liền đạm vừa nói, trò chơi chơi hơn nhiều, ai không có vận khí tốt thời điểm, chỉ bất quá Sa Gian Tuyết lần này là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết sự tình, nhường Hoa Hạ khu càng nhiều người chơi ý thức được Ấn Độ khu là một chỗ đại bảo tàng. Vọt tới Ấn Độ khu đi người chơi càng nhiều, đồng thời bởi vì chuyện này, để mắt tới băng tinh nữ yêu cùng quái vật kia liên hợp đại quân người chơi cũng nhiều hơn không ít. Đều nghĩ đến có thể hay không giống Tuyệt Đại Phong Hoa các nàng như thế lấy cái lợi ích to lớn. Trên thực tế nơi nào có dễ dàng như vậy có thể lấy. Chỉ là có không ít người bởi vậy nộp mạng. Trần Binh đang quyết định nhường ra Tuyết tràn đầy thành cho hai người lúc, đã đại khái dự liệu được sự tình sẽ như thế phát triển. Đối với mấy cái này đến đây Hoa Hạ khu người chơi, Trần Binh gặp được hội không chút khách khí đánh giết. Thật tốt, Ấn Độ khu người chơi không giết, thành trời nghĩ đến nằm mơ. này có thể không đáng cổ vũ. Người bị giết nhiều, đá lăn thành chung quanh người chơi, số người liền đại giảm. Lúc này các cái trò chơi lớn khu người chơi đã là lần lượt xâm lấn đến Ấn Độ trong vùng. Ấn Độ khu rơi vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Cứ việc Ấn Độ khu người chơi số người rất nhiều, cũng tại chính mình sân nhà, nhưng đến đây xâm lấn các quốc gia người chơi đều là mạnh hơn tinh anh. Đánh lén công kích, căn bản không cho người ta hoàn thủ cơ hội, mà mỗi bị giết một lần, đi trang bị đi kinh nghiệm, còn không cách nào thật tốt thăng cấp, chỉ là ngắn ngủi hơn một tuần thời gian, Ấn Độ khu thực lực liền rõ ràng yếu bớt, cùng còn lại lớn khu chớp mắt liền đã có chênh lệch rõ ràng. Ấn Độ khu chẳng mấy chốc sẽ xong đời, đẳng cấp cùng trang bị kéo ra chênh lệch, chiến đấu cái kia liền không có cách nào đánh. Huống chi, Ấn Độ trong vùng bộ lúc này vẫn là một đoàn hỗn loạn. Không ai có thể đứng ra tới đoàn kết tất cả mọi người. Nếu là chỉ có Hoa Hạ khu một phương, sự tình kỳ thật còn dễ nói. Nhưng trong trò chơi cơ hồ là có chút danh tiếng lớn khu đều là tới kiếm một chén canh. Người xâm nhập phảng phất ở khắp mọi nơi. Cơ hồ mỗi tòa thành thị bên ngoài đều có hàng loạt người xâm nhập. Ấn Độ khu rất nhiều người chơi cho dù có tâm đoàn kết lại đối địch, cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực, chỉ có thể làm theo ý mình, nghĩ biện pháp đối phó riêng phần mình thành thị bên ngoài xâm lấn người chơi. Mà trong lúc hỗn loạn, quái vật liên hợp đại quân lần nữa công hãm Ấn Độ khu một tòa thành thị. Rất nhiều người không biết quá trình, chỉ là coi là quái vật đại quân quá mạnh, Ấn Độ khu người chơi quá yếu, nhiều người như vậy liền một tòa thành đều thủ không xuống. Sự thật không phải như thế, toàn trình quan tâm người chơi, chỉ là cảm thán cái kia băng tinh nữ yêu thật là quá yêu nghiệt. Tại chính thức tiến công trước, quái vật liên hợp đại quân nhiều lần làm ra đánh nghi binh cử động, nhường trong thành thị người chơi mệt mỏi, nhưng liên tiếp tốt qua mấy lần, liền không có một lần là chân chính tiến công. Tốt qua mấy lần, Ấn Độ khu người chơi không khỏi là buông lỏng cảnh giác. Đây là chuyện không có cách nào khác, lần một lần hai thì cũng thôi đi, số lần càng nhiều, mỗi lần nghe được tin tức liền liều mạng chạy về thành. Kết quả quái vật đại quân chỉ là tới lay một cái liền đi. Bọn hắn lãng phí hàng loạt thời gian, ngày kế có hơn nửa ngày không làm được sự tình, mà còn lại thời gian, bọn hắn tại dã ngoại luyện cấp, vẫn phải đối mặt người xâm nhập công kích. Cuộc sống như vậy căn bản cũng không cho người ta đường sống. Qua ấy lần, hàng loạt người chơi dứt khoát chạy tới những thành thị khác đi. Mà không đi người chơi, cũng không bằng trước đó như thế tích cực. Mà tại đêm hôm ấy, quái vật liên hợp đại quân lần nữa phát động công kích. Tới thủ thành người chơi số người kịch giảm, băng tinh nữ yêu boss mang theo một đám boss giết vào thành bên trong. Mở cửa thành về sau, nội thành người chơi tự nhiên là không thể ngăn cản, lại có Ấn Độ khu thành thị bị quái vật đại quân công hãm. Hoa Hạ khu một chút người chơi lập tức để mắt tới đá lăn thành. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động, đá lăn thành liền bị người chiếm lĩnh, lại là hai người bọn họ. Vận khí của các nàng cũng quá tốt đi mất. Hệ thống thông cáo vang lên lúc, không ít người nhìn bên trên tên, nhịn không được mắng lên. Chiếm lĩnh đá lăn thành, vẫn là Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết dẫn đầu đội ngũ. Chiếm lĩnh một tòa thành thị thì cũng thôi đi, liên tục chiếm lĩnh hai tòa thành thị, này lấy đi bao lớn vận khí cứt chó a. Tin tức truyền về Hoa Hạ khu, tự nhiên tránh không được lại là một hồi oanh động. Liên tục hai tòa thành thị đều là bị đồng dạng người chiếm lĩnh. Ban đầu coi như không chú ý người chơi, cũng không nhịn được chú ý đứng lên. Làm sao có thể, các nàng lại chiếm một tòa thành thị. Tiểu Lục trừng lớn hai mắt, không muốn tin tưởng, hối hận rồi. Đường Nguyệt lườm người chung quanh liếc mắt. Ngay tại trước mấy ngày, Tuyệt Đại Phong Hoa mời nàng dẫn người tới Ấn Độ khu cùng một chỗ hành động. nói có lẽ còn có thể đạt được lợi ích. Bất quá này đề nghị bị Đường Nguyệt bên này đại đa số người cự tuyệt. Một lần hảo vận thì cũng thôi đi, loại chuyện này không có khả năng có hai lần. Bọn hắn không có khả năng thả lên trước mắt sự tình không làm. Chạy đến Ấn Độ khu đi cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tìm vận may. Nhưng mới không có qua mấy ngày, Tuyệt Đại Phong Hoa lại chiếm một tòa Ấn Độ khu thành thị. Có cái gì tốt hối hận, có bản lĩnh các nàng liền lại chiếm lĩnh một tòa. Tiểu mỹ nữ không phục tiếng hừ lạnh nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.